Chương 3837 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi ra đi, bốp. Người đăng, Lạc Tử ngôi hoàng đế kiếm là hệ thống khen thưởng, cũng coi như là cao cấp thần khí có thể là. Cứ như vậy thành thạo bị oanh thành bột mịn, thế giới này kiếm khí có chút quá với khủng bố, nhưng là. Để Long Phi cảm. Giác được khủng bố còn là mặt đất kim loại bột phấn, thế giới này mặt đất tất cả đều là loại này bột phấn, khởi đầu Long Phi cũng ngoại trừ phát hiện. Bây giờ nhìn trong tay kim loại bột phấn, trong đầu của hắn nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Kiếm bột phấn. Thế giới này khổng lồ như vậy, trên mặt đất tất cả đều là kiếm bột phấn, vậy này là tiêu hủy bao nhiêu thanh kiếm a? Chuyện này, Long Phi nhìn chu vi sắc mặt tối biến, cùng lúc đó hắn lại từ phần lưng bên trong lấy ra một thanh kiếm. Cái này là một thanh tuôn ra đến kiếm, kiếm phẩm cấp cùng ngôi hoàng đế kiếm cách biệt quá nhiều. Chờ hắn trường kiếm lấy ra đến trong nháy mắt. Ầm. Kiếm khí bay vọt, cuồng trùng mà đến, lập tức quanh thành bột mịn, cuồng phong. Thổi một hơi, bột mịn chung quanh bay xuống. Dời à. Long Phi hiện tại rất xác định, nơi này là một cái không có kiếm thế giới, e không, không nên nói là không có kiếm thế giới, nơi này có kiếm khí. Nơi này nên là kiếm phần. Bất kỳ kiếm tiến vào nơi này sẽ biến thành bột mịn. Nhưng là, Long Phi ánh mắt chìm xuống, lẽ nơi này tuyệt đối có một thanh kiếm. Một cái hung tàn cực kỳ kiếm, thế giới này khả năng cũng là thanh kiếm này. Ta không cho phép bất kỳ kiếm tồn tại. Chỉ là, thanh kiếm này hiện tại ở đâu bên trong? Cái này là Long Phi phán đoán, nơi này thật giống như tuyệt tình kiếm, nhìn thấy bất kỳ kiếm đều muốn giết, thế giới này kiếm khí cũng là từ nơi này thanh kiếm trên thân thả ra đến, làm. Cho toàn bộ thế giới cũng tràn ngập loại này kiếm khí, thanh kiếm này cường. Đại không cách nào truyền lời. Hồ Long Phi tần tần thở ra một hơi, mi tâm trói chặt, nói, kệ phải như thế nào có. Thể đem gọi ra đến, y. Muốn thông qua phó bản, khẳng định là chiến thắng thanh kiếm này. Trên người hắn kiếm thuộc về ngôi hoàng đế kiếm mạnh nhất, ngôi hoàng đế kiếm. Cũng chỉ là chống đỡ mấy lần liền phế bỏ, hắn hiện tại ngoại trừ so với ngôi. Hoàng đế kiếm càng mạnh hơn kiếm, nghĩ tới đây. Long Phi trong mắt tránh ra một tia tinh mang. Muốn để hắn đi ra, biện pháp duy nhất đúng vậy kế khích tướng, chỉ cần lấy ra. Một cái ta không cách nào đánh tan kiếm, hắn khẳng định đi ra. Long Phi trở. Nên hưng phấn. Chính là cái này biện pháp. Có thể là, ta hiện tại không có bất kỳ cái gì cường đại kiếm, phải như thế. Nào. Long Phi hiện tại lại không thể rời đi nơi này, cái này phó bản chỉ có một lần thời cơ, thất bại một lần liền không cách nào. Lại vào, không thể lại đi bên ngoài tìm kiếm, lại nói, ngôi hoàng đế kiếm cũng nát, đừng kiếm cũng không nhất định có thể. Gánh vác được. Kiếm e nơi nào mới có banh không phá kiếm. Long Phi tự hỏi, tục máu hệ thống nhắc. Nhỡ âm thanh cũng đang không ngừng vang lên, hắn thời gian càng ngày càng ít. Cứng rắn nhất kiếm là cái gì? Long Phi tê cả da đầu, hắn thật không nghĩ tới, Long Phi âm thầm một tiếng, nói, em muốn là Bách Lý Thiên Hải ở là tốt rồi, hắn. Não tử nhiều, lẽ ra có thể nghĩ ra tới. Long Phi đem trong không gian giới chỉ đồ vật cũng kiểm tra một lần, phát hiện. Không có gì có thể lấy lợi dụng đồ vật, coi như hắn có thể đoán tạo ra vũ. Khí có thể là, trong lòng hắn rất rõ ràng. Còn là một dạng không chịu đựng được kiếm khí oanh. Kích. Trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật là cái gì? Tinh cương, huyền thiết, y. Là y xương sọ. Long Phi linh quang nhất thiểm, đột nhiên, hắn nhìn mình thân thể, lẩm bẩm một. Tiếng, người ta suýt chút nữa đem mình quên đi mất, y. Ta là Long tộc nhân, y. Long cốt, nên là cứng rắn nhất chứ. Khà khà, Long Cuồng tự hồ cảm ứng được Long Phi phải làm gì, lập tức nói, ê chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê không điên không được ma. Muốn thông qua cái này phó bản, e sợ cái này là biện pháp duy nhất. Chợt Long Phi không hề dừng lại một chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tầng. Tầng một tiếng, kê cấp 8 vạn cổ Long thân, mở cho ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rồng gầm rít gào, Long Phi thân thể biến thành dường như chân thực cự long, long lân lấp lóe, Long Phi toàn thân tỏa ra nồng đậm long uy khí tức, Long Phi nặng nề một tiếng, ị a ị rít lên một tiếng, Long Phi một tay đâm vào thân thể mình bên trong, đương nhiên không là chính hắn thân thể, mà là hắn cấp 8 long thân biến ảo ra đến long. Thân thể, cấp 8 vạn cổ long thả ra đến lực lượng đúng vậy cùng chân long một dạng, tuy nhiên chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là long trong thân thể có hết thảy. Đều có cự long phát sinh rên rỉ, đồng dạng, Long Phi đau cũng run rẩy, cự long thân thể đúng vậy thân thể hắn, hai người là lẫn nhau liên hệ, Long Phi nói, ơ nhịn xuống. A e một tay nắm lấy cự long xương sườn, đột nhiên nhất tách ra. Ca cha. Ô rống. Cự long đau rít gào, Long Phi cũng đoa sắc mặt tái nhợt, nộ bạo một câu, gây nếu như ta đoán sai nói y lão tử tuyệt đối sẽ cho mình một cái tát. Tàn nhẫn như vậy sự tình, cũng là Long Phi cái này người điên mới có thể. Làm hắn đâm vào cự long thân thể thật giống như đâm vào thân thể mình một dạng, mở. Ngực mổ bụng giống như vậy, cái này so với người điên còn muốn điên cuồng, nhất căng màu trắng, mang theo huyết xương sườn rút ra tới, Long Phi môi cũng ở phát trắng, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia căng xương sườn. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay tay phải lại, một đám lửa bốc. Lên tới, ngược lại điên cuồng thối luyện, cái này căng xương sườn cùng một thanh trường kiếm gần như, cũng không khác. Nhau lớn bao nhiêu, chỉ cần hơi thêm đoán tạo đúng vậy một cái tuyệt thế bảo kiếm, Long Phi cũng chỉ là thoáng thối luyện một hồi nhất thời, chu vi kiếm khí trở nên cực kỳ hung tàn lên, ầm ầm ầm kiếm minh nổi lên bốn. Phía, bắt đầu oanh kích ở Long kiếm bên trên, Long Phi hai tay cầm chặt, đối với mình, cũng đối cự Long nói, nghe chịu đựng. Hai tay nắm chặt, đối mặt cường đại kiếm khí oanh kích, Long Phi tần tần nói, ê đến đây đi. Ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu, nhìn ngươi còn thế nào đập gãy. Thanh kiếm này. Chu vi kiếm khí bí mật mang theo cuồng phong càng thêm tàn phá bừa bãi, bốn phương tám hướng kiếm khí ngưng luyện cùng nhau, quay về Long Phi trong. Tay Long kiếm tầng tầng oanh kích xuống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mỗi một đạo kiếm khí giống như thiên lôi oanh kích giống như vậy, Long Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy cường đại như thế kiếm khí. Quá chấn động, Long Phi hổ khẩu bị đánh nứt, nhưng là ngoại trừ buông tay, sức mạnh to lớn không ngừng oanh kích xuống, một lần, hai lần, mười lần, một trăm lần, còn là một dạng, Long kiếm không có bất kỳ cái gì tổn thưởng cứng chắc, Long Phi hưng phấn, hì ha ha ha, oanh không phá chứ, rất khó chịu chứ. Đột nhiên, kiếm khí im bặt đi, toàn bộ thế giới kiếm khí cũng là trong nháy mắt biến mất, ngay lập tức, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Thật giống như một con quái thú ở dưới lòng. Đất muốn dưới đất chui lên. Muốn tới sao? Long Phi mi tâm trói chặt, nhìn bốn phía mặt đất, nội tâm hắn cũng trở nên. Hưng phấn, ngươi cũng bị chọc giận chứ. Lão tử không tin không đánh chết ngươi. Khà khà y rầm rầm rầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang, mặt đất đột nhiên phát nứt, một vệt kim quang phóng lên. Trời, Long Phi hai mắt trợn trừng. Đôi mắt bên trong tránh ra hưng phấn, ê ha ha ha. Khá lắm, kim quang này tuyệt đối là siêu cấp bốt quang hoàng.